bề ngoài giống như đẹp đẽ thiếu niên. Bên người tám tên người làm vậy nhân vật đều là hổ tướng chi khí chất, giữa eo phân phối màu đen loan đao, đây rõ ràng là xích diễm chiến đao, mà đây vị tóc bạch kim thiếu niên lang tuyệt đối là hắn. Ông cụ trong lòng khẽ run, khó tránh khỏi sợ hãi, lời đồn đãi vị đại nhân vật này tuyệt đối không dễ chọc, chỉ dựa vào uy danh cũng đủ làm người ta nhìn mà sợ à. Truyền kỳ cả đời, chiến tích không người nào có thể so. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tauyencv.com/tay-nối-o-nối-tay-y-nối-bac-xang-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.